Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 108, Smoker mong đợi. Cầu khen thưởng. Từ xưa tới nay, nữ tử so với cùng nam tử, bởi vì cơ thể yếu, tính cách tương đối mềm mại, cho nên một mực thuộc về thế yếu. Nhất là ở mảnh này đại dưới biển, loại ý này thưởng thức càng là xâm nhập lòng người. Nhưng là điểm này ý thức đối với từ thế kỷ 21 địa cầu tới Shirakawa, chính là không tồn tại. Nữ tử yếu hơn nam tử, cũng vẫn là trong lòng thế yếu. Ai nói nữ tử không bằng nam? Tạp chí trùng tại Shirakawa nói một phen hạ. Tashiji cảm giác một cánh hoàn toàn mới đại môn đã hiện ra ở trước mắt, cũng đang chờ mình đẩy ra mở nàng. Tại đại môn sau đó, là người mới sinh. Được, liền tới đây đi. Shirakawa nhìn Tashiji trên mặt càng ngày càng sáng ánh sáng, không khỏi nở nụ cười hớn hở. Cũng nói không chừng sau này hải quân phải ra một cái nữ đại tướng. Thật sự là vô cùng cảm kích. Tashiji hướng Shirakawa cúi người chào nói. Không cần. Shirakawa khoát khoát tay. Vừa mới dứt lời, trong bầu trời đột nhiên truyền tới buồn buồn trận lôi. Ồ, thật giống như phải có mưa to tới dáng vẻ. Tashiji ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong bầu trời, chẳng biết lúc nào, đã tụ tới tầng tầng đám mây. Đã bắt đầu từ màu xám biến thành đen. Thế nào thời tiết nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hải binh nhóm cũng không sờ được đầu não. Tới, Shirakawa nhìn biến ảo thời tiết. Dragon phỏng chừng đã lên đảo. Ai nha, hỏng bét. Ta Sayo lúc mưa còn tại Iponmasu nơi đó. Ta phải mau đi thu hồi lại. Shirakawa trung tướng, ta cáo từ trước. Tashiji nhìn biến thành đen thời tiết, đột nhiên giật mình đến, hướng Shirakawa vội vã nói lời từ biệt, sau đó chạy đi. Các ngươi thì sao? Muốn mưa, không đi thu quần áo. Shirakawa nghiêng đầu nhìn mờ mịt hải binh nhóm. Những người này lần đầu nghe được Shirakawa như vậy là nữ tính chứng minh nói. Như cũ đắm chìm trong khiếp sợ. Thu quần áo. Hải binh nhóm trố mắt nhìn nhau. Đối với, đúng, Shirakawa đùa, không có thích ứng, không được, nhanh tập họp, đi quảng trường, hành hình đài bên kia có hải tặc gây chuyện, đột nhiên có hải binh vội vã từ bên ngoài chạy vào. Cái gì? Hải binh nhóm cả kinh, sau đó tỉnh hồn, lại có hải tặc dám ở lốc tàu gây chuyện. Hải binh nhóm lập tức quyết đoán, mở thương khố cầm binh khí, lùng bắt hải tặc. Ồ, Shirakawa trung tướng đây. Trong hỗn loạn, một tên hải binh nắm vũ khí đột nhiên chú ý tới. Trong đám người, Shirakawa chẳng biết lúc nào đã không thấy. Chú ý tới Shirakawa không thấy, không chỉ một danh hải binh. Bất quá bọn hắn lại không có thời gian chiếu cố đến Shirakawa đi nơi nào. Toàn bộ cầm vũ khí lên, chạy về hành hình đài. Lốc tàu trên không mây đen càng ngày càng đậm, bực bội lôi trận trận. Tại lốc tàu đại quảng trường hành hình phía trước bệ, rất nhiều người đi đường vây xem bên trong, bị hải tặc nhóm đoàn đoàn vây khốn đi trên hình dài. Luffy bị bắt ghi áp lên hành hình đài, nhốt vào trong gông gỗ. Dân chúng, tội nhân hải tặc Monkey D. Luffy bởi vì chọc giận ta tội danh ở chỗ này chết. Buggy nói ra phá la giọng, dùng chân dẫm ở Luffy đỉnh đầu, lớn tiếng hướng phía dưới hô. Đi dưới hình dài địa phương, Buggy thủ hạ múa hát tưng bừng. Đối với, đúng, tức sắp đến mưa to không thèm để ý chút nào. Mà dân chúng bị hải tặc nhóm cầm thương chỉ tại chỗ, ngơ ngác nhìn thật cao nơi trên hình dài Buggy cùng Luffy. Hải tặc xử tử hải tặc, đây là muốn ồn ào dạng nào? Tại ngoài sân rộng một nơi cao ốc trong, Smoker nghe lấy thủ hạ báo cáo, từ trên cửa sổ nhìn hành hình đài nơi đó tình huống. Vô thanh vô tức trong lúc đó, trên đảo có thể xuất động hải binh đã toàn bộ tụ tập tới. Phân chia hai đội, một đội bao vây quảng trường, còn có một đội đi bến tàu lục soát thuyền hải tặc. Thượng tá, nhân viên đã tụ tập xong, có phải hay không lập tức triển khai đánh bất ngờ? Một tên hải binh hướng Smoker nói. Đừng nóng, chờ một chút. Smoker lắc đầu một cái. Nói đơn giản câu. Chăm chú nhìn hành hình trên bị bác ghi bắt lắp phi. Trong bụng âm thầm suy tính. Nhưng là phải như vậy mang xuống nói. Một tên khác hải binh có chút lo âu. Im miệng, nơi này chỉ huy là ta. Smoker nghe thủ hạ lo âu. Nhất thời không nhịn được. Kỳ thực hắn tại bến tàu bên kia bắt hải tặc thời điểm. Đã cùng Luffy gặp qua một lần. Còn là hắn chỉ đường. Sau đó tại lốc tao trong. Càng là mấy lần gặp thoáng qua. Mấy lần sát vai cộng thêm một lần chạm mặt. Nhượng Smoker tâm lý sinh ra một loại cùng Sengoku giống nhau cảm giác. Cái này Luffy có thể gây chuyện. Không thể thả đi. Ừ. Dạ. Cái kia hải binh nhất thời bị xích đến sững sờ. Sau đó cúi đầu nhận sai. Smoker thượng tá. Nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Ừ. Smoker nhếch lên đầu. Chỉ thấy bóng mờ chỗ. Shirakawa không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Dựa vào vách tường. Nghiền ngẫm nhìn hắn, thế nào, người muốn cho chuyện ta? Smoker lạnh băng hỏi, nào có, ta liền muốn hỏi một chút. Smoker thượng tá ngươi đối với hiện tại cái này tình trạng. Thấy thế nào? Shirakawa cười ha hả lắc đầu một cái. Nhìn cái này mau mau táo táo hải quân đau đầu. Dùng một phần nhỏ kia loại cao cao tại thượng giọng nói với ta tốt. Smoker lạnh lùng nói, này này, có thể khác. Đừng, như vậy hướng nha, ta nào có cao cao tại thượng. Shirakawa nhất thời không vui. Trung tướng, có thể hay không khác. Đừng, như vậy lười biếng. Bên cạnh một cái hải binh nhỏ giọng nhắc nhở. Ách, Shirakawa gãi đầu một cái. Thói quen dùng xem người bình thường ánh mắt nhìn người xa lạ. Lười biếng thần thái. Đây không phải là thiên thần Devil Fruit User dành riêng hình thái. Oanh lôi quả thực cùng thiêu thiêu quả thực năng lực giả. Cũng có loại này khuyết điểm. Hừ, nhượng hải tặc giúp chúng ta xử lý hải tặc. Không phải là rất tốt sao? Nghe cho kỹ. Smoker nhìn Shirakawa gãi đầu dáng vẻ. Hừ lạnh một tiếng. Hướng lấy thủ hạ bắt đầu mệnh lệnh. Chờ cái kia nhóc mũ rơm đầu người vừa rơi xuống đất. Lập tức bao vây bắc ghi. Anvida đám người. Một lưới bắt hết. Smoker ăn nói mạnh mẽ mệnh lệnh bên dưới, che giấu một loại tựa như mong đợi, vừa tựa như lo âu tâm tình. Phải, hải binh nhóm nghe Smoker cách nói, nhất thời mở lang, bỗng nhiên hẳn là, hắc hắc, Shirakawa nhìn bỗng nhiên mở biết như vậy hải binh nhóm, khóe miệng nhẹ toét ra đến, mong đợi, kết quả luôn là không như mong muốn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.